Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321. Chương 321: Thế giới tập trung. Một trận chiến đi, tại Marcus đảo chờ lấy. Ta rất nhanh liền đến, để cho ta thử một chút thực lực của ngươi. Kaido trực tiếp liền tuôn ra ý đồ của mình. Rốt không có mảy may ngoài ý muốn. Cái kia yêu thích muốn chết tên điên tìm hắn. Ngoại trừ chiến đấu, không có cái thứ hai tuyển hạng. Một bên Reizu trực tiếp liền mở to hai mắt nhìn. Trái tim nhảy lên kịch liệt. Ông trời của ta, tứ hoạt Kaido vậy mà ước chiến Trảm Long Kiếm Hào. Đến bây giờ tình trạng này, rốt cơ hồ chính là thế giới mới trên thực chất trên biển hoàng đế một trong. Mặc dù nghe lời bên trong ý tứ, hẳn không phải là toàn diện giao phong hoàng giả chi chiến. Chỉ là thủ lĩnh ở giữa trung cực quyết đấu, nhưng cũng đầy đủ rung động, tuyệt đối sẽ hấp dẫn toàn thế giới tất cả thế lực lớn ánh mắt. Làm không tốt sẽ trở thành truyền thuyết, mà rốt trầm ngâm một chút, cũng không có cự tuyệt, cũng không tồn tại cự tuyệt tuyển hạng. Nhưng hắn cũng không muốn vừa vặn quy thuận chính mình Marcus đảo biến thành lịch sử. Cho nên mở miệng nói, Kaido, ước chiến là ngươi nói lên, thời gian địa điểm để ta tới định đi. Kaido trầm mặc một chút, rất nhanh trả lời, có thể. Rốt nhớ một chút trong trí nhớ hải đồ. Cuối cùng nhớ tới một cái tại Dressrosa hải vực hướng tây bắc một cái không người đảo. Chesterton đảo. 10 ngày sau, chúng ta tại Chesterton đảo quyết chiến. Nói xong, Rốt trong mắt nhịn không được lộ ra một tia nhàn nhạt hưng phấn. Tứ hoàng, cái này thế nhưng là thế giới mới đỉnh cao nhất chiến lược một trong. Đi vào thế giới này hơn 2 năm, hắn cuối cùng đi đến một bước này. Có thể, 10 ngày sau, Chesterton đảo gặp, Rốt cúp điện thoại, vặn vẹo uốn éo đầu. Khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, nâng lên đường cong càng lúc càng lớn, lập tức cuối cùng nhịn không được, cười lên ha hà, một vị tứ hoàng, làm bước vào kiếm đạo đỉnh cao nhất tế phẩm, thật đúng là một cái không sai khiến người ta động tâm ý nghĩ. Mà một bên Reizu một mặt mộng bức, muốn cùng bách thú Kaido như thế tên điên quyết chiến, rốt lại còn cười được, gia hồn này cũng là tên điên. Reizu trong lòng thầm nhủ, không khỏi nhớ tới bị trả về Yonji, không biết phụ thân có thể đáp ứng hay không Rốt yêu cầu. Nếu không chính mình e sợ muốn làm cả một đời khổ lực. Cùng lúc đó, Marcus đảo một cái tương đối bí mật không gian dưới đất. Hai cái CP nhân viên tình báo mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn nhau. Một hồi lâu, đều một mực duy trì động tác này. Trong đó một cái nhân viên tình báo chật vật nuốt ngụm nước bọt. Sau đó mới run rẩy thả ra trong tay màu đen đen đen Musi. Màu đen đen đen Musi là chuyên dụng tại nghe trộm đen đen Musi. Có thể chặn đường cái khác đen đen Musi sóng điện, nhưng số lượng phi thường thưa thớt. 10 ngày sau, Trảm Long Kiếm Hào Rốt muốn cùng bách thú Kaido tại Chesterton đảo quyết chiến. Tin tức này nhất định phải lập tức truyền lại đi lên. Bẩm báo cho Gorosei đại nhân. Thánh địa Mariezoa, chính phủ thế giới cao ốc. Gorosei ngay tại làm việc công. Bọn hắn là chính phủ thế giới người thống trị cao nhất. Kẻ thống trị vạn dặm cương vực. Địa vị quyền thế so với cổ đại hoàng đế còn kinh khủng hơn. Tương ứng, muốn xử lý sự tình. Nỗ lực tinh lực. Cũng nhiều đến nhiều, Nam Hải B Vương quốc xuất hiện quân cách mạng tung tích. Có người tại tuyên dương cách mạng lý niệm, Vegapunk yêu cầu gia tăng nghiên cứu khoa học tài chính, nếu không không cách nào tiến một bước cường hóa người cải tạo. Gần nhất hắc ám thế giới liền tổn, hại hai vị cự đầu, đã xuất hiện bất ổn dấu hiệu, ảnh hưởng rất lớn, Gorosei nghiệp vụ năng lực cường hãn. Rất nhanh liền xử lý xong những chuyện này. Bọn hắn nhấp một ngụm trà, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Nhưng lại tại lúc này, cửa ban công bị gõ vang. Báo cáo, có tình huống khẩn cấp. Nghe được ngoài cửa tình báo đại thần thanh âm. Trong đó một cái Gorosei nhẹ nhàng đặt chén trà xuống. Mặt không chút thay đổi nói. Tiến đến, sau đó tình báo đại thần đẩy cửa vào. Hành lễ đằng sau, vội vàng nói ra cái kia rung động toàn bộ ngành tình báo tin tức động trời. Báo cáo Gorosei đại nhân, vừa vặn Marcus đảo nhân viên tình báo nghe lén đến một tin tức. Trảm Long kiếm hào sắp cùng Bách thú Kaido tại 10 ngày sau. Tại Chesterton đảo quyết chiến, nghe được tin tức này, Gorosei nhóm cơ hồ trong nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn. Trà cũng không uống, ẩn chứa khủng bố uy thế ánh mắt. Tất cả đều nhìn về phía tình báo đại thần. Dù là tình báo đại thần trải qua mưa gió, đồng thời đối mặt Gorosei ánh mắt, cũng vẫn như cũ mồ hôi rơi như mưa. Run lẩy bẩy, nếu là người bình thường, bị trực tiếp dọa ngất cũng có thể. Tình báo chuẩn xác không? Kitetsu Gorosei nói ra. Độ chính xác rất cao. Tình báo đại thần nói ra. Nói như vậy, Akainu mưu lược thành công. Kitetsu Gorosei có chút ngoài ý muốn. Lúc đầu Akainu đưa ra mưu đồ này, bọn hắn năm cái đều không nghĩ tới sẽ thành công. Bởi vì bọn hắn biết băng hải tặc Bách thú cùng Dressrosa lợi ích lui tới. Theo bọn hắn ý nghĩ, hẳn là sẽ không bạo phát xung đột. Lại không nghĩ rằng Akainu cái này quân nhân nhìn càng thêm thấu triệt, lớn mật áp dụng kế hoạch, vậy mà thật thành công. Chỉ có thể nói nhân duyên tế hội, Kaido chỉ sợ cũng là ngứa tay. Rốt thành công đưa tới hứng thú của hắn. Chuyện này phải thật tốt mưu đồ một chút, vận dụng thỏa đáng lời nói, có lẽ có thể lấy cái giá thấp nhất đánh giết Trảm Long kiếm hào. Đến lúc đó đi quan chiến người khẳng định rất nhiều. Chúng ta không thể gióng trống khua chiêng đi qua, nếu không sẽ gây nên những người khác địch ý, bị dẫn đầu thanh tràng. Đã dạng này, để nửa về Sengoku đi thôi. Hắn biết làm như thế nào xử lý. Sengoku có thể, nhưng hắn thực lực không đủ để phát động tuyệt sát. Tuyệt sát để Gulat đi làm đi. Gulat là hệ Paramecer mau mau trái cây năng lực giả. Trên thế giới cường đại nhất tay bắn tỉa một trong. Thời khắc mấu chốt, một viên đạn muốn rơi Trảm Long kiếm hào mệnh không khó lắm. Gorosei nhóm một người một lời, rất nhanh liền đem kế hoạch xác định. Sau đó nhao nhao lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm. Thật sự là quá dễ dàng, nhưng cũng không tính quá ngoài ý muốn. Bởi vì trước kia cũng thường xuyên có chuyện như vậy. Trước kia Sengoku làm nguyên soái thời điểm, vậy mà lại phát động tương tự chiến đấu, để hai phe hải tặc quyết chiến. Sau đó hải quân đi kiếm tiện nghi. Chỉ là trước kia chưa từng có này chủng loại giống như hai cái hoàng giả ở giữa quyết chiến mà thôi. Mà lúc này Rod đã về tới Dressrosa. Quyết chiến tin tức Rod cũng không có giấu giếm. Rất nhanh tất cả mọi người biết. Quá vọng động rồi, Jinbi rất lo lắng. Hắn tin tưởng Rod về sau có thể đánh bại Kaido. Nhưng bây giờ Rod phải chăng còn quá non nớt điểm. Hắn đang muốn đi tìm Rod thuyết phục. Cho dù là từ bỏ Dressrosa cơ nghiệp, cũng muốn tạm thời tránh chiến. Người sống mới có hy vọng. Vì thuyết phục Rod, hắn còn cố ý tìm tới Robin. Robin cũng rất lo lắng. Càng là tại thế giới mới ngốc lâu, thì càng biết tứ hoàng khủng bố. Tứ hoàng Kaido càng là trong đó cường đại nhất người một trong. Thế giới mạnh nhất sinh vật, gần như bất tử bất diệt. Hắn thế nhưng là đơn đấu mạnh nhất tồn tại. Nhưng theo hai người tới vương chi cao địa, lại ngoài ý muốn phát hiện Rốt vậy mà khóa cửa bế quan. Hắn sẽ không phải lại có đột phá đi, Jinbi nói ra. Rất có thể, Robin gật gật đầu. Rốt luôn luôn không đánh không có nắm chắc cầm. Chúng ta vẫn là khác quan tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.